phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, đoạt xá lâu Mộ Yên, có Lôi Hoàng cùng Lam Tư mấy người gia nhập, lâu Mộ Yên đoàn người gánh nặng rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Long Diệu cùng Băng Kích chạy ở các chiến đoàn chung, bất chợt âm một phen, không gian thường xuyên vặn vẹo, cùng lâu Mộ Yên đối chiến hai người cũng bị một con rồng một chim phối hợp nàng đem trực tiếp giết. Chết, sau đó vào huyết bụng, kia tứ chỉ âm minh thú tuy rằng là thập giai cao nhất. Nhưng là so với thập giai cao nhất Lôi Hoàng đến lại kém rất nhiều. Hơn nữa hiển nhiên hắn lôi điện lực cũng là âm sát hình thành yêu thú khắc tinh. Lôi Hoàng rất nhanh sẽ giải quyết tứ chỉ âm minh thú. Cũng đem tứ đoàn chỉ mỗ bàn lớn nhỏ hắc vụ ném cho lâu Mộ Yên. Chuyện thứ nhất ta hoàn thành, Lôi Hoàng dừng một chút không có cấp lâu Mộ Yên cơ hội lại phân. Phó thứ hai kiện, lập tức nhảy vào phía trước Cố Yên Nhiên ba người quán chú ma thể thâm trong giếng. Của hắn thanh âm ở lâu Mộ Yên bên tai quanh quẩn. Ta còn có việc liền tạm thời không phụng bồi. Lâu Mộ Yên xem Lôi Hoàng biến mất thân ảnh nhíu nhíu mày đối Mặc Diễm hỏi. Lôi Hoàng là muốn làm gì? Chẳng lẽ này âm sát thâm trong giếng mặt cất giấu bảo bối? Phía dưới là ma tộc tế đàn một chỗ ma khí chứa đựng. Trải qua ngàn năm lắng đọng lại, phía dưới có lẽ có ma tinh sinh ra. Hắn hẳn là hướng về phía kia này nọ đi, Mặc Diễm trả lời. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi, ma tinh là cái gì? Có chỗ lợi gì sao? Lôi Hoàng đều liều lĩnh muốn đi tìm gì đó khẳng định bất phàm. Nàng ở lo lắng bản thân muốn hay không đi chia một chén canh. Mặc Diễm vừa thấy Lâu Mộ Yên bộ dáng chỉ biết nàng đang nghĩ cái gì. Buồn cười trắng nàng liếc mắt một cái. Ma tinh đối lôi thuộc tính yêu thú có rèn luyện yêu phù tác dụng. Đặc biệt đối Lôi Hoàng loại này biến dị vương tộc huyết mạch mà nói còn có thể xúc tiến lần thứ hai. Tiến hóa, cho nên đối với của hắn tác dụng thật lớn, kia đối với các ngươi tác dụng không lớn sao. Lâu Mộ Yên một kiếm đâm thủng cùng Dạ Thanh Hàn chiến ở cùng nhau ám thị thiếu chủ thứ hai hóa. Thân, vừa nói, nếu đối với các ngươi hữu dụng, chúng ta cũng đi làm điểm. Dù sao Lôi Hoàng cũng không dám đối ta thế nào, Mặc Diễm nghe nàng chơi xấu lời nói. Không biết vì sao lạnh như băng hồi lâu tâm ấm ấm. Tác dụng không lớn, lần này làm cho hắn đi, Lôi Hoàng cùng Lâu Mộ Yên là khế ước quan hệ. Có lẽ về sau còn có muốn dùng đến kia biến, thái địa phương. Lôi Hoàng tự nhiên là càng mạnh càng tốt, dù sao có khế ước chế ước. Bọn họ là không có khả năng trở thành địch nhân. Một khi đã như vậy thuận tiện nghi hắn đi, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai bằng ánh mắt lộ ra đáng tiếc. Nói, Lâu Mộ Yên, ngươi cư nhiên giết của ta thứ hai hóa thân, ám thị thiếu chủ căn bản không nghĩ tới Lâu Mộ Yên sẽ. Theo sau lưng đánh lén, mắt thấy của hắn thứ hai hóa thân bị địa hạ màu vàng mạn đằng tha đi. Hắn sắc mặt nhăn nhó, ngươi muốn chết. Giết sẽ giết, kích động cái giá mani, Lâu Mộ Yên chém ra màu lam trường kiếm đón nhận ám thị thiếu chủ công kích. Ta đây cũng là học các người ám thị động tác mà thôi, ám thị sát thủ không cần nhất mặt. Mỗi lần ám sát nàng đều cơ bản là đánh lén, bọn họ có thể làm lần đầu, nàng có thể làm 15, của nàng quang minh lỗi lạc cũng là xem nhân. Âm khởi địch nhân đến nàng là sẽ không chùn tay cùng cảm thấy trong lòng bất an. Ám thị thiếu chủ giận dữ, sử đem hết toàn lực hướng tới Lâu Mộ Yên chém xuống. Lại bị Dạ Thanh Hàn đỡ. Tiếp theo Lâu Mộ Yên cùng Dạ Thanh Hàn hợp kích đem ám thị thiếu chủ làm cho thật chật vật vạn phần. Lâu Mộ Yên quét tảo minh tu kia phương chiến cuộc, cơ bản là bất phân thắng bại, cho nên nhanh hơn trên tay động tác. Nàng nghĩ tới là đem người chung quanh đều thanh lý, sau đó các nàng lại cùng đi đem ma tộc thánh nữ đánh chết. Sau đó, Lam Tư thủ hạ cùng Dạ Thanh Hàn linh sủng đem thừa lại vài tên nhân loại kiếm thần toàn bộ chém giết. Như trước vào huyết miệng, dọn ra thủ đến sau, mấy người cùng mấy con linh sủng lại gia nhập vây sát thánh nữ. ám thị thiếu chủ cùng kia hai gã thánh sử chiến đoàn chung. Lam Tư lần này hiển nhiên đem trong cơ thể phong ấn đều giải khai. Kiếm thần cao nhất tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ. Tên kia thánh sử ở trước mặt hắn thủy chung rơi xuống thừa. Của hắn bản thể là hải vực Nam Hải Vương. Lần trước bị Minh Tu gây thương tích hoàn toàn là không có phòng bị cùng không hề động dùng chân. Chính thực lực, lần này có bị mà đến. Tự nhiên không có khả năng ngay cả thánh thị phân hồn đều không đối phó được. Một trưởng chém ra, Mộc Ngưng thân mình liên tiếp rút lui. Một búng máu phun tới. Muốn không phải là bởi vì Lâu Mộ Yên nhắc nhở. Thánh sử phụ thân Mộc Ngưng đã là tử thi. Hắn mị mị con ngươi. Một chút lam quang theo trong ánh mắt chợt lóe lên. Phụ thân Mộc Ngưng thánh sử đột nhiên cảm thấy linh hồn như là bị cháy thông thường. Đau lập tức ôm đầu. Lam Tư nhân cơ hội lấy tay ở giữa không trung khoa tay múa chân vài cái. Một cái phức tạp phù ấn theo hắn trong lòng bàn tay chui ra nhập vào Mộc Ngưng biển ý thức lý. Phù ấn rất nhanh sẽ tìm được dấu ở Mộc Ngưng biển ý thức bên trong một đoàn hồng xương. Sau đó biến thành một cái lưới lớn đem bao phủ, cũng mạnh mẽ xả ra Mộc Ngưng thân thể. Đang định hắn chuẩn bị đem hồng xương dùng linh hỏa đánh chết khi dị biến nổi bật, chỉ thấy vốn bị phù ấn đại võng bao lại hồng xương đột nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu. Tiếp theo hóa thành một luồng khói hồng tránh thoát đại võng. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế một chút liền chui vào Lâu Mộ Yên thân thể. Thánh sử phân hồn hành động ra ngoài mọi người đoán trước. Yên Nhi, Mộ Yên, chủ nhân, Minh Tu, Dạ Thanh Hàn cùng băng kích vội vàng thanh âm không hẹn mà cùng vang lên. Lâu Mộ Yên thối không kịp phòng dưới cũng bị thánh sử chui chỗ trống. Nàng cũng không nghĩ tới bản thân sẽ bị phụ thân. Bất quá nàng tinh thần lực đã sớm đạt tới này mặt biên cực hạn. Nếu không là mặt biên pháp tắc áp chế sẽ càng cường đại. Của nàng hồn lực cũng so rất nhiều tuyệt thế thiên tài cưỡng bức rất nhiều. Thêm vào chiếm được kia tòa đại điện hồn kỹ truyền thừa sau. Nàng cũng không lo lắng chính mình sẽ bị ma tộc thánh sử chiếm thân mình. Nhưng muốn đem này phản phệ luyện hóa hoặc là khu trục cũng không dễ dàng. Đang ở Minh Tu mấy người lo lắng không thôi. Lâu Mộ Yên xem thánh sử bắt đầu xâm chiếm nàng biển ý thức tưởng cướp lấy quyền chủ động. Chuẩn bị trước điều động linh hỏa khi, theo Mộc Ngưng trên người đột nhiên bay ra một đoàn bạch quang cũng chui vào thân thể của nàng. Đây là có chuyện gì? Cái kia Mộc Ngưng hồn lực vì sao lại bản thân tiến vào chủ nhân trong cơ thể? Băng kích sốt ruột bất an dắt Long Diệu hỏi, chẳng lẽ nàng cũng tưởng đoạt xá chủ nhân thân mình? Long Diệu liếc trắng mắt, ngươi hỏi ta hỏi ai a? Bất quá trong lòng lo lắng lại cũng không có giảm bớt. Nếu nữ nhân này xảy ra chuyện, Minh Tu nhất định phải điên rồi. Minh Tu trong mắt toàn là băng hàn. Hắn phượng mâu mị mị, một bên ứng đối thánh nữ công kích, một bên tập trung Lâu Mộ Yên. Nhưng thánh sử phân hồn cùng Mộc Ngưng chủ hồn cùng tiến vào đến Lâu Mộ Yên biển ý thức chung. Hắn lại căn bản vô pháp sáp trừng, suy nghĩ không ngừng chuyển động. Hắn âm thầm cảnh giác, chỉ cần Lâu Mộ Yên nhất có gì dị trạng, hắn liền sử dụng linh hồn xuất khiếu bí pháp bác nhất bác. Lam Tư, điểm ấy sự tình đều làm không xong, người này Đông Hải Vương thật không biết là thế nào làm, Dạ Thanh Hàn lạnh lùng lườm Lam Tư liếc. Mắt một cái, châm chọc mở miệng, trong lòng hận không thể đem Lam Tư bầm thây vạn đoạn. Thậm chí hoài nghi Lam Tư là không phải cố ý muốn hãm Lâu Mộ Yên cho nguy nan. Hắn hiện tại thủ đoạn rất nhiều, nhưng đối Lâu Mộ Yên bị ma tộc phân hồn chui vào nhưng không có chút biện pháp. Cái loại này cảm giác vô lực làm cho hắn thật phiền chán. Lam Tư sờ sờ cái mũi, trong mắt cũng lộ ra vài phần bất đắc dĩ xác, là ta đại ý, hắn không nghĩ tới thánh sử phân hồn còn có loại này đoạt xá bí pháp. Ngay từ đầu hắn là dùng đùa giỡn tâm tính, cũng không phải cố ý, này thật sự là kêu lật thuyền trong mương, hoàn hảo Lâu Mộ Yên hiện tại tạm thời không có việc gì. Bằng không hắn thế nào cũng phải bị nơi này mấy người sinh nuốt không thể. Hết chương.